Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Thánh Nhân Vương Kiếp. Tự mình tái hiện, đáng chết, hai đầu hộ quan Thánh Thú Vương cũng bị hắn giết rồi. Thật là một yêu nghiệt, hắn so với Đế Thiên Hàng Ngũ còn kinh khủng hơn. Hắn sẽ không chạm tới Vạn Cổ Thần Cấm đi. Chí tôn trẻ tuổi cho dù rời vương cảnh chỉ có cách một tia, cũng không thể là chúng ta đối thủ. Mưa máu bay tán loạn, ba huynh đệ ho ra đầy máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể suýt nữa nứt toác ở trời cao bên trong vương đằng đạp không mà đến. Chấn động hoàn vũ tinh không, cả hai tay phân biệt vùng vẫy, diễn hóa ra chí cường đại đạo thánh tác. Hắn lòng bàn tay trái bạch quang nồng nặc, hiển hóa ra một cái sinh chữ, lòng bàn tay phải ánh đen thâm trầm, phác họa ra một cái chết chữ, tỏa ra từng sợi đại đạo thần uy, ngang dọc trên trời dưới đất vào đúng lúc này. Sinh tử hai khí xoay chuyển, hóa thành hai phe kinh thiên động địa thần văn gia trì. Phá nát hư không, sụp đổ tinh vũ, một đòn đem ba người liền thể trận văn phá vỡ. Mưa ánh sáng tung tóe, trăm dặm sáng rực chấn. Hắn một tiếng quát lạnh, hai viên chữ cổ tỏa hào quang rực rỡ, đan dệt ra một bức hoành đại đạo đồ chảy ra tinh vũ. Ngang qua 10 vạn dặm, che sao tế nguyệt, cùng thiên dương tranh huy ở trong đó sinh tử xoay chuyển. Nhật nguyệt luân phiên, lít nha lít nhít đạo văn chữ cổ tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách. Đều là đạo, đều là pháp, ầm ầm ầm. Đạo đồ kinh thế, lấy lưỡng nghi làm cơ sở, diễn dịch sinh tử huyền diệu, đem ba tôn thánh nhân vương dương kích trấn áp ở trong đó, quả nhiên, hắn khoảng cách cảnh giới này cũng chỉ có cách một tia. Một năm qua ở yêu tộc cổ lộ cùng thần tộc trên cổ lộ đại chiến làm hắn tích lũy rất nhiều. Muốn gọi thánh vương máu phá quan, cửa thứ 69 tiếp dẫn sứ than nhẹ. Hiểu rõ một góc huyền diệu, hắn tất nhiên là nghe nói vị này táng đế tinh hung nhân đại náo cái khác. Cổ lộ sự tình, liền phá 20 quan, cái tay che trời. Lệnh thiên kiêu tuyệt vọng, thậm chí ở trên hai cổ lộ lưu lại chính mình 4 chữ lớn. Vĩnh viễn dấu vết ở trong thành trì. Kinh sợ người đến sau. Tức đến trên hai cổ lộ đại thánh người hộ đạo liên thủ đe dọa nhân tộc người hộ đạo. Lúc này mới đem hắn đưa trở về, luyện. Giữa tinh vũ, vương đằng khí thế càng dâng trào. Đạt đến cực hạn, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể phá quan. Một năm qua hắn ở trên hai cổ lộ đại sát tứ phương. Lệnh dị tộc thiên kiêu sợ hãi, không người dám lâm nguyên quang chuyển sinh luân treo cao ở đạo đô trung ương. Xoay chuyển sinh tử, vạn linh chìm nổi, bắn ra vạn ngàn đạo phá diệt ánh sáng. Mỗi một sợi đều có trăm trượng thô, ngang qua tinh vũ, đem ba vị thánh nhân vương tàn khu lại một lần nữa đổ nát vạn ngàn thảo phạt không ngừng. Đầy đủ nổ vang nửa nén hương mới dừng lại nguyên quang thần luân run rẩy. Cuốn lên che ngợp bầu trời thần quang làn sóng, đem ba huynh đệ gây dựng lại bên trong thân thể cùng hai tôn thánh thú vương huyết cốt cuốn vào. Trong đó luyện hóa tản mạn ra cỗ lớn sinh mệnh tinh khí, cuồn cuộn không ngừng truyền vào vương đằng trong cơ thể, làm hắn đạp phá tầng kia quan ải ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sấm vang chớp giật, thiên kiếp giáng lâm, cuồng bạo vô cùng, đem mảnh này tinh vũ nhấn chìm rồi. Thực sự là biến thái a. Cái này táng đế tinh đại hung nhân cũng phải phá vào thánh nhân vương cảnh rồi. E sợ công thành, thời gian chính là quân lâm cổ lộ ngay. Đế thiên bọn họ tuy rằng kinh diễm, nhưng hơn nửa không phải đại hung nhân đối thủ. Không sai, ta nhưng là nghe nói hắn đã sáng chế chính mình hai thiên kinh văn. Bị đại đạo chỗ tán thành, thành tựu như vậy vượt xa người đời tưởng tượng. Chiến lực đem vượt qua tu luyện người khác pháp cường giả. Không ít tu sĩ đều đang nói nhỏ, quan tâm kia lật úp vạn trượng lôi hải bóng dáng ánh chớp cuồng bạo, nổ vang không ngừng, lại như là không có phần cuối bình thường. Đủ loại kiểu dáng khủng bố lôi kiếp đều xuất hiện, che ngợp bầu trời mà xuống, đem vương đằng nhấn chìm. Nơi đó hoàn toàn mờ mịt, đầu đầu cũng có hừng hực diệt thế ánh chớp. Hắn vung quyền xuyên qua lôi hài, xé rách trăm nghìn đạo nhảy nhót hồ quang, Bên ngoài thân chảy xuôi hỗn độn khí càng nồng nặc, như là đang lột xác, càng thêm thâm trầm, ánh mắt sắc bén khiếp người. Hai đạo ánh vàng trực tiếp xé rách vạn dặm kiếp vân, xuyên thủng vào nơi sâu xa nhất. Vì sao kiếp vân càng nặng nề? Chẳng lẽ còn có càng thêm khủng bố lôi kiếp? Ta từng nghe nói trước mấy cửa ải tiếp dẫn sứ nói. Vị này táng đế tinh đại hung nhân nhưng là thu nhận quá đại đế cổ đại bóng mở lôi kiếp. Quá nửa là tiếp dẫn sứ đại nhân đương nhiên sẽ không hư ngôn. Kia tụ tập kiếp vân càng thâm trầm, dường như đem vạn ngàn ánh chớp đều tụ tập bình thường. Càng ngày càng nhiều bóng dáng từ trong thành bay lên mà lên. Nhìn kỹ kia lăn lộn không ngớt kiếp vân nương theo kinh sợ một hồi khí thế. Mọi người trong lòng chấn động dữ dội, chấn động tới sóng biển ngập trời. Tất cả đều ngây người, đó là một luồng lớn lao thiên kiếp. Ở hỗn độn ánh chớp bên trong, lục tục có từng đường bóng dáng hiện ra, từng bước đi tới, như là một tôn lại một tôn đại đế phục sinh. Khí thế ấy, quá mức sợ hãi, tuyệt thế mạnh mẽ, để mỗi người đều run rẩy. Vào đúng lúc này, nhân vật già cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn lén ra một loại nào đó khí thế, cả người đều đang run rẩy, linh cảm đến phát sinh cái gì. Đây là từng thân thể, từ vạn trượng biển xét hỗn độn phía trên giáng lâm, từng cái uy thế cửu thiên, ngạo thị vạn cổ, không nói cái khác, riêng là khí thế loại này liền để thiên địa đều run rẩy. Lôi kiếp diễn biến đại đế bóng mờ, thật giáng lâm rồi, rất nhiều người một hồi ngây người, rất nhiều nhân vật già cả lại là thân thể đều đang run rẩy cùng run cầm cập. Đây là từng đường chớp, giật hình người. Từ cổ chí kim, có mấy người từng thấy, mà tự mình trải qua, đại đế cổ đại bóng mờ, như vậy lôi kiếp cả thế gian không gặp, hiện nay cũng lần thứ hai hiện ra sao, phía xa trong trời sao, liền ngay cả đại thánh người hộ đạo đều bị đã kinh động, không gì sánh được, rõ ràng cảm nhận được cỗ này sợ hãi khí thế này quá nghịch thiên, quả thực không phù hợp lẽ thường, dường như thần thoại vậy. Từng vị tuổi trẻ đại đế từ trong thiên kiếp hiện ra, giáng lâm ở nhân thế gian trong hư không. Những thân ảnh kia, thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ vạn cổ, tất cả đều có một loại thiên hạ lòng đất vô địch tư thái. Mỗi người đều là chí tôn. Vào lúc này, bọn họ một cái tiếp một cái đi tới, đi lại trầm ổn, như là đạp tan vạn cổ thanh thiên. Cùng cảnh tuổi trẻ đại đế nhóm, như vậy khủng bố lôi kiếp thật sự có người có thể vượt qua sao? Không ít người run run rẩy rẩy mở miệng, cảm giác thân thể đều muốn sụp ra. Lẽ nào thật sự có người kinh diễm đến như vậy cấp độ, cần hạ xuống như vậy lôi kiếp mài rũa sao? 9 vị tuổi trẻ đại đế mỗi người ngạo thị cổ kim tương lai, anh tư vĩ đại, pháp lực ngất trời, khó tìm địch thủ, quá khủng bố, chính là tìm khắp nhân tộc cổ lỗ. Hết thảy kinh diễm nhất người tính gộp lại, cũng không cách nào chống lại như vậy kiếp phạt chứ. Có đã từng di lưu lại cường giả hô khẽ, rất khó mà tin nổi, như là bị này xuất hiện lôi kiếp kinh sợ tâm linh. Khó có thể tự tin, ầm ầm ầm. Trong thiên địa, nương theo một tiếng kinh thiên ánh chớp nổ vang, 9 vị đại đế bóng mở động, đạp tan tinh không, quyền động hoàn vũ, giết. Vương đằng chiến ý vang dội. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là một vị thiên thần, giơ tay chính là một trưởng, khí thế bàng bạc, nghịch loạn cổ kim, quét ngang trên trời dưới đất bạch. Giáng lâm đại đế bóng mờ há lại là phàm tục, chính là có thể ở cảnh giới này bên trong đăng phong tạo cực tồn tại. Lúc này liền có một tôn xuất trần bóng dáng dương quyền đánh giết mà đến. Bạch y phiêu dung, phong thái tuyệt thế, hắn quyền phong xuyên qua tinh vũ, đánh ra một cái trắng xóa đại đạo, hoành sao rơi hà, đem bốn phía đều phá diệt. Tên còn lại trên đầu lơ lửng cổ kính, chiếu rọi vạn ngàn phát sáng, như là cấu kết vô ngần hư không, tầng tầng xếp lên, liên miên không dứt, đầu ngón tay hơi động liền vỡ ra 9981 điều vết rách hư không lớn đáng sợ nhất đại. Chiến phát sinh, tuổi trẻ đế ảnh nhìn xuống vũ trụ tinh hà, thực lực nghịch thiên, mỗi từng đứng đầu một cái thời kỳ lịch sử. Vào đúng lúc này tái hiện năm đó huy hoàng. Đây là một hồi gian nan chém giết. Thiên địa giao thái. Hỗn độn sinh sôi. Ánh chớp ngàn tỷ lớp. Đem nơi này bao trùm. Cũng không biết quá rồi bao lâu. 9 vị tuổi trẻ bóng dáng của đại đế rốt cục đều trước sau nhạt đi. Chậm rãi biến mất rồi. Như là hạ màn. 9 tôn đại đế bóng mờ a. Từng cái ra tay. Rốt cục muốn kết thúc rồi à. Mỗi người đều ở trong lòng tự nói. Thở dài một cái. Có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Uy thế quá khủng bố. Suýt nữa để bọn họ không thở nổi. Khó có thể chịu đựng mỗi một vị bóng mờ đều duy trì cùng độ kiếp giả tương đồng chiến lực. Sẽ không vượt qua giới hạn này nhưng liền là như vậy. Mới để mọi người càng thêm tâm kinh. Càng cảm giác vương đằng khủng bố ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, vạn trượng hỗn độn lôi điện lần thứ hai đánh xuống. Sương mù hỗn độn cùng trong chớp giật hiển hóa ra một tòa lại một tòa lớn lao kiến trúc. Cái gì? Lôi kiếp còn chưa từng kết thúc. Lại hiển hóa ra một mảnh cung điện. Đây là cái gì? Chưa từng nghe qua cảnh tượng như vậy. Hí, ta từng ở một mặt thái cổ còn sót lại tường đổ trên từng thấy. Đó là cổ thiên đình hiện ra chiếu. Lần này liên tiếp dẫn sứ đều có chút choáng váng. Vừa mới như vậy khủng bố lôi kiếp đều cũng chưa kết thúc sao? Còn hiển hóa ra cổ thiên đình. Là muốn lay động toàn bộ hoàn vũ tinh không sao? Xưa nay đế cùng hoàng. Đều ở đây. Vương đằng bước lên trời. Khí thế càng hừng hực. Một bước nhất trọng thiên. Như là đạp nát tất cả. Bước lên đỉnh cao đây là một mảnh hùng vĩ lôi hài. Hỗn độn nổ nát. Một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ đứng vững. Treo cao cửu trọng thiên trên. Khủng bố ngập trời. Ở mỗi một tòa cung điện bên trong đều là ngồi thẳng một bóng người. Oai hùng khiếp người. Chấn động cổ kim. Nhìn xuống năm tháng mênh mông trời ạ. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chỗ kia trong cung điện chính là thanh đế. Đấu thiên chiến địa. Hỏa nhãn kim tinh. Còn có thời đại thái cổ đấu chiến thánh hoàng. Tôn kia quay lưng chúng sinh bóng dáng. Chuông vang chấn vạn cổ. Là vô thủy đại đế à. Hư không kính. Hằng vũ lô. Hư không đại đế cùng hằng vũ đại đế cũng xuất hiện rồi. Còn có thái hoàng. Thái âm thái dương hai vị bóng dáng của nhân hoàng cũng xuất hiện. Âm dương cùng tồn tại. Mọi người đều không thể bình tĩnh. Như vậy hùng vĩ trong cung điện. Càng là tồn tại từ cổ chí kim hết thảy đế cùng hoàng. Mọi người nhìn thấy quá nhiều huy hoàng bóng dáng. Bọn họ ở trong vùng sao trời này lưu lại nồng nặc một bút. Lệnh vạn thế ghi khắc. Như vậy lôi kiếp thanh thế quá khủng bố. Vượt xa khỏi thứ 69 thành phạm vi liền ngay cả sau đó cửa ải cũng có thể nhìn thấy này. Kinh thế kiếp lôi. Bị lan đến đại đế cổ đại bóng mờ. Là vị kia táng đế tinh hung nhân đến à. Chấm ngoặc kép. Thành thứ 70 bên trong. Một bóng người mờ ảo. Đang ở hờ hững hướng nơi này xem ra. Cả người như là hòa vào trong thiên địa vũ trụ. Hóa làm một thể. Trở thành trí cao đại đạo vật dẫn. Quyết đấu cổ chi đế hoàng. Hắn hơn nửa cường đại đến một cái dọa người mức độ. Hỗn độn tiên thổ thăm dò nhất định phải tăng nhanh rồi. Ở nó bên cạnh, một vị phong thái yểu điệu thướt tha bóng dáng đứng lặng. Như thơ như họa vào đúng lúc này. Rất nhiều cổ lộ thành trì đều là quăng tới ánh mắt. Bị thiên kiếp này dẫn dắt ra quen thuộc khí thế. Vương đằng đứng lặng giữa lôi hài. Bốn phía cung điện quần lạc vờn quanh. Từng vị cổ chi đế hoàng đều là ngồi ngay ngắn trong đó. Nhưng vẫn chưa có động tĩnh truyền đến như là đang yên lặng nhìn kỹ hắn bình thường. Chờ đợi một vị tồn tại trí cao giáng lâm từng tòa cung điện san sát đặt song song. Như là vạn đạo kéo dài. Nhưng chỉ có trung ương một chỗ đại điện đặc biệt đột xuất. Treo cao vạn đạo bên trên. Tiên cổ bất hủ. Cổ kim duy nhất vạn linh đều hư. Đại đạo duy ngã. Chấm ngoặc kép. Chợt, từ kia treo cao trung ương bên trong cung điện cổ, truyền đến xa xưa đạo hét, buông xuống hỗn độn màn ánh sáng chậm rãi trừ khử, một bóng người chậm rãi đi ra đều hư, duy ngã, vạn linh, đại đạo, vô cùng vô tận, tiếng gào thét, tiếng tụng kinh, cầu khẩn tiếng, giao hòa vào nhau, đinh tai nhức óc, nhào tới trước mặt, vang vọng ở toàn bộ trong hoàn vũ tinh không như là có 3000 cổ Phật ở tụng kinh. Vừa giống như là có hơn vạn thần ma đang thét gào. Giao hòa vào nhau, lay động người tâm linh, để người không bị khống chế. Muốn quỳ sát xuống, dập đầu làm lễ, tôn kia bóng dáng đứng lặng tinh hà trung ương. Vạn thế đều im lặng, vạn đạo đều kêu, chỉ có hắn một mình vĩnh tồn từng sợi hỗn độn quang tiêu tán mà ra. Chiếu rọi ra chư thiên vạn linh, hắn đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Có một loại không gì sánh được quan thế khí phách. Vô số người đang run rẩy. Ở cỗ này mênh mông uy thế cùng khí phách dưới không đáng kể, đó là ai? Kinh khủng như thế dị tượng, là vị kia nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn sao? Trong thành đại thống lĩnh kinh ngạc thốt lên, nhìn chòng chọc vào một tôn kia phảng phất tinh hà chúa tể vậy bóng dáng. Chòm sao vì hắn mà chuyển, nhật nguyệt bởi hắn mà rõ. Duy ngã duy nhất, không, cũng không phải là cổ xưa đế cùng hoàng, mà là chính hắn, tối cường lôi kiếp, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Nương theo lanh lảnh hoàng kêu, một vị ông lão mặc áo xanh chậm rãi đi ra làm cả 69 thành đều rung động lên, gặp qua. Thanh hoàng đại thánh, tiếp dẫn sứ trong lòng cả kinh. Như vậy động tĩnh quả nhiên liền đại thánh người hộ đạo đều bị xúc động à, là chính hắn. Có ý gì? Trung ương trong chủ điện bóng dáng càng là đại hung nhân hiện ra chiếu. Lẽ nào tỏ rõ tương lai hắn sẽ vượt qua cổ chi đế hoàng? Vạn đạo cộng tôn sao? Quá dọa người, vừa mới nhìn thoáng qua. Kia trong chủ điện tựa hồ còn có một tôn bóng dáng tồn tại. Không ít người đều sợ hãi. Như vậy báo trước hơi bị quá mức khủng bố. Là muốn vượt qua xưa nay hết thảy đế hoàng sao? Một vị khác trong chủ điện bóng dáng. Là ai? Ầm ầm ầm, thiên địa sáng rực. Một tôn kia bóng dáng cất bước mà lên. Tóc đen tung bay. Dáng người oai hùng vĩ đại. Một tia ánh mắt kinh thế. Như là có thể chiếu gặp cổ kim tương lai tối cường kiếp. Chính là chính mình. Vương Đằng nhìn kỹ kia từng bước đi tới bóng dáng. Đặc biệt quen thuộc. Mỗi một tấc góc đều tương đồng cũng từng ở hắn đi vào thánh nhân cảnh giới lúc hiện ra. Cùng hắn kịch liệt chém giết dường như một tôn chân thực sinh linh. Từ một mảnh khác trong năm tháng đi tới. Hiện ra đương đại duy ngã độc tôn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai tiếng hét lớn vang vọng tinh vũ. Vạn sao cùng chấn động. Hai bàn tay lớn trên dưới quét tới. Xung vỡ hư không bàn tay gian hỗn độn khí phân tán. Lưu động nhật nguyệt tinh hà hào quang. Như là đem toàn bộ vũ trụ đều bao trùm ầm ầm ầm. Cái tay che trời, lượn lờ tinh hà, mênh mông vô biên, đập xuống, hai người đồng dạng một đòn, uy thế kinh thiên, đánh toàn bộ tinh vũ đều rung động lên, giống như là muốn phá nát bên ngoài vạn dặm sao băng giải thể thiêu đốt. Óng ánh phát sáng chiếu rọi sáng rực khắp giết, Vương Đằng giơ tay liền đánh, một quyền về phía trước đánh tới, vô song quyền ý đánh nát vạn cổ hư không, bất luận là người phương nào. Mặc dù là một chính mình khác, cũng ngăn cản không được hắn bước chân tiến tới tôn kia bóng dáng đồng dạng một quyền oanh đến. Hỗn độn thần mang chói vạn dặm, sao lớn tể rơi, vạn linh gào thét, chư thiên thần ma đều bái ta một tiếng vang ầm ầm. Vạn cổ thanh thiên rung bần bật, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Khủng bố vĩ lực nổ tung, như là hơn trăm viên ngôi sao nổ tung, sán lạn mà đáng sợ. Vào đúng lúc này toàn bộ lôi hải đều bị chấn chớp mắt diệt vong. Tình vũ nổ vang, tạo nên vạn ngàn gợn sóng. Dâng trào 10 vạn dặm đó là tương lai mình hiện ra chiếu sao. Cùng cảnh chém giết, lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Táng đế tinh đại hung nhân quá kinh diễm. Tự thân đánh vỡ cực hạn. Dấu vết bị hòa vào trong thiên kiếp. Mọi người đều ngây người. Nhìn thấy một tòa lại một tòa hùng vĩ thiên cung vỡ diệt. Nhìn thấy hai người nát tan tất cả, kịch liệt tranh đấu, giống như hai tôn thiên thần đang đại chiến, dẹp yên tất cả con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.